Vinh quang Chúa Tể, chương 171, ta là hiện tại và tương lai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. The Innovator đã tiếp xúc với nhóm của Luna Lovegood, họ đang hoạch định một tuyến đường trở về thành trì trung tâm Davios. Theo tình hình hiện tại thì ở Laurentia đệ nhất vệ thành sẽ không có giao tranh. Ngài Helios Horner đã khởi động lục thống để bảo vệ trị an, nhưng trên đường về, đặc biệt là khi qua biên giới giữa Laurentia và Davios, những kẻ mưu toan muốn triệt hạ Saka the Virgo sẽ hành động, đó là lúc nguy hiểm nhất. Phạm Nhã có thể bay với vận tốc Mach 2000, thậm chí Mach 3000 khi khai hỏa toàn bộ sức mạnh hủy diệt, nhưng các vị chúa tể ở chặng 3, đặc biệt là mấy vị ở cuối chặng này cũng có thể làm được. Tốc độ của y sẽ không phải là ưu thế nữa, khi đó họ phải giao tranh, đối đầu, lực lượng của người nào dày hơn thì có lợi thế. Thốt đã tính toán, hiện tại bên phe Saka the Virgo có hai vị chặng 3 là chúa tể và ngài Isis Horner, một vị chặng 4 là Lutga V. Kresnik và một Hyan có khả năng xuất hiện, những người còn lại thì ở cuối chặng 1 nhưng họ có sức chiến đấu cao, với cơ thể đã được đập đi xây lại nhiều lần, trang bị tốt và quan trọng nhất là đã có vài người lần mò được cách chiến đấu bằng bản năng như Sen Long hay Chiên the Great, khó mà đánh giá sức chiến đấu của họ bằng chặng đường được. Họ vẫn mù mờ về lực lượng của kẻ thù ở Laurentia đệ nhất vệ thành, các chúa tể có một lực lượng quân tư nhân, lực lượng này hiện đang bị lục thống kiềm tỏa, viễn cảnh mà chưa kịp đánh đã bị bốc hơi. Như lời thốt nói với Sen Long là khi các chúa tể dùng lực lượng này đánh úp họ ngay trong tòa cổ thành, hiện tại nhờ sự thắng thế trên mặt trận thông tin và truyền thông đại chúng, cũng như sự ủng hộ tạm thời của Helios Horner, mọi người có thể gác lại lo âu về trường hợp này. Như vậy, một lực lượng có thể dùng để ám sát Saka the Virgo trên đường về, trừ bản thân các chúa tể, phải là một nhánh quân nhỏ gọn, ít người nhưng tinh anh, nằm ngoài tầm mắt của lục thống. Vương cung có hình chữ U, nó chia làm ba khu, khu giữa là nơi ở của Angen Horner và Zulus Grindelwald, khu bên trái là nơi ở lại của các vị chúa tể khác trong thời kỳ tranh vị, khu bên phải là nơi làm việc của phủ thừa hành, các liên đoàn trong phủ và viện nguyên lão. Trong nhiệm kỳ của Leonidovich Horner, nữ chúa giải tán hết vương cung. Lúc đó, phủ thừa hành, các liên đoàn và viện nguyên lão phải làm việc ở nơi khác. Vương cung chỉ là một ngôi nhà khổng lồ của nữ chúa và ngài Angen Horner, chỉ khi cô triệu gọi hoặc đến các kỳ họp thường xuyên như kiều thượng triều thì đám quan lại mới đến vương cung. Phạm Nhã đi trong hoa viên, sáng vai cùng với Zulus Grindelwald, họ đi vào khu giữa, phòng truyền thống được xây ở đó. Các vị chúa tể khác không có phận sự nên chỉ có thể đứng phía ngoài, người thừa kế thứ hai của Leonidovich Horner nhìn Phạm Nhã, y cười. Có thể cởi mặt nạ ra không, ta muốn nhìn mặt anh. Phạm Nhã gật đầu tháo mặt nạ, một gương mặt giống với Zulus Grindelwald đập vào mắt y. Zulus Grindelwald nhìn Phạm Nhã cũng nhìn Zulus Grindelwald, khác với lúc họ rằng co ở ngoài cổng vương cung, giờ cái nhìn của họ có phần nhiều là tò mò và hiếu kỳ, ngoại trừ tóc tai ra thì họ giống nhau như hai anh em sinh đôi. Zulus Grindelwald nói, chúng ta có phải là kẻ thù của nhau không? Phạm Nhã lắc đầu, ta không biết, thực tế chúng ta không có mâu thuẫn cá nhân gì với nhau. Nhưng mà ở vị trí hiện tại chúng ta lại có mâu thuẫn, anh sẽ không rời bỏ cuộc đua, ta cũng sẽ không thôi ý định muốn làm quân chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Zulus Grindelwald gật đầu, Phạm Nhã im lặng, họ bước tiếp. Vào trong phòng truyền thống, Phạm Nhã đã thấy bức tranh chân dung của Leonidovich Horner được đặt ở bức tường đối diện chiếc ghế băng duy nhất, dường như người ngồi ở căn phòng như một triển lãm nghệ thuật này chỉ ngắm đúng một bức tranh đó mà thôi. Zulus Grindelwald ngồi xuống băng ghế, anh ta ra dấu cho Phạm Nhã, y cũng ngồi xuống cạnh Zulus Grindelwald. Hai người đàn ông nhìn bức tranh, một cách đắm say. Zulus Grindelwald hỏi, ngài ấy thế nào? Phạm Nhã trả lời, ngài ấy ổn. Zulus Grindelwald gật đầu, ta biết là anh có tình cảm với ngài ấy, ta nhìn thấy điều đó, chúng ta rất giống nhau, không phải chỉ tính cách không, chúng ta còn có gương mặt hệt nhau nữa, điều này có ý nghĩa với ngài ấy, anh có biết không? Phạm Nhã nói, anh ám chỉ ta là người thay thế của anh sao? Zulus Grindelwald bật cười, là anh nói thế chứ không phải ta, chúng ta đã biết nhau 10 năm ròng, bức tượng ngựa mà vừa nãy anh đi ngang qua, là nơi chúng ta gặp mặt mỗi tối, trò chuyện sáng đêm. Nếu như bọn Aserong không kéo đến thì giờ ngài ấy vẫn ở đây, nếu như không có gì thay đổi thì chúng ta sẽ kết hôn. Anh biết chứ, Phạm Nhã lắc đầu, làm gì có nhiều cái nếu như vậy được, tình yêu của anh dành cho ngài ấy chẳng đủ lớn, anh đã khiến ngài ấy thất vọng về anh. Điều anh đang kể chỉ còn quá khứ mà thôi, nó chỉ còn tồn tại ở trong suy nghĩ của anh thôi. Zulus Grindelwald ngơ ngác, y thở dài. Anh nói đúng, mọi thứ chỉ còn là quá khứ. Thế nhưng mà, Saka à, vị chúa tể này quay sang nhìn Phạm Nhã. Anh có chắc Leonidovich không sống ở trong quá khứ không? Phạm Nhã nhìn Zulus Grindelwald. quan trọng không? The Lord Grindelwald gật đầu, quan trọng, ngài ấy nhìn thấy ta nơi anh là một bóng hình từ quá khứ, xuất hiện ở thực tại. Anh có thể làm những điều mà ta chưa làm được cho ngài ấy có thể cho anh những thứ chưa từng cho ta. Saka à, quá khứ còn ám ảnh nữa, ta chắc anh cũng lựa chọn xa rời ngài ấy. Sau cùng, chúng ta rất giống nhau. Anh biết về lời nguyền nhà Horner phải không? Sức mạnh của chúng ta bị nguyền rủa, nó không nguyền rủa chính chúng ta mà nó làm hại những người xung quanh. Chúng ta có những thứ mà mình phải bảo vệ bằng mọi giá, nếu chúng ta còn đứng cạnh nhau thì những điều khủng khiếp sẽ xảy ra. Phạm Nhã chau mày, anh đã biết vậy thì cớ gì lúc đầu còn cho ngài ấy hy vọng. The Lord Grindelwald thở dài, bởi vì ta tin, một ngày nào đó khi ta đủ mạnh có thể còn vượt qua khỏi chặng 4. Ta có thể giải quyết những thứ nguyền rủa này, nhưng Saka à, ta đánh giá mình cao quá, ta đã mất 10 năm ròng mới đi tới đây thôi. Ta không phải là một thiên tài như anh. Phạm Nhã hỏi, còn có một chặng tiếp theo sau chặng 4 à? The Lord Grindelwald lắc đầu. Không biết, nhưng ta tin là có. Có niềm tin này, ta mới có hy vọng. Nhưng kể cả ngài Leonidovich cũng không lần được dấu vết gì, thời gian càng trôi qua ta càng mất tự tin, đến giờ ta đã nhìn rõ chuyện này rồi. Ta không có cơ hội. Phạm Nhã nói, cảm ơn anh về tin tức này, có lẽ đây là thu hoạch lớn nhất của ta khi nói chuyện với anh đấy. The Lord Grindelwald nhìn chằm chằm Phạm Nhã. Anh biết vì sao ta nói cho anh mà phải không? Phạm Nhã gật đầu, ta sẽ làm được những gì anh không làm được, ta sẽ làm. Anh là quá khứ, còn ta là hiện tại và tương lai, ta cũng muốn nói với anh là chúng ta khác nhau. Trong mắt ngài Leonidovich, chúng ta khác nhau, ta không phải là một bóng ma của quá khứ, ta là ta thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những gì anh cho là quan trọng, nó không quan trọng trong mắt ta, bởi ta biết mình là ai. The Lord Grindelwald đứng dậy, y lại gần bức tranh chân dung của Leonidovich Horner, ngắm nghía thật kỹ rồi gỡ nó xuống, đưa cho Phạm Nhã. Khi anh mang nó bước ra khỏi vương cung, chúng ta sẽ là kẻ thù của nhau. Anh không chỉ phải đề phòng ta, mà cả những kẻ bên ngoài nữa, chúng muốn sâu xé Laurentia đệ nhất vệ thành. Với ta thì anh thì là hòn đá cản lối ta đi, ta phải diệt trừ anh. Phạm Nhã cầm bức tranh, y quay người bước ra ngoài. The Lord Grindelwald cũng quay lại, vị chúa tể này nhìn một khoảng trống, nơi từng treo bức chân dung của Leonidovich Horner, y thấy trong tim mình cũng có một khoảng trống. Một khoảng trống không có cách nào lấp đầy được. Gần bước ra khỏi phòng truyền thống có cách âm, Phạm Nhã lại nghe thấy giọng của The Lord Grindelwald. Ngài ấy, có từng nhắc gì về ta không? Phạm Nhã nói, có, ngài ấy kể cho ta nghe về anh, về việc anh cứu ngài ấy ở Noria. Cảm ơn, Phạm Nhã nhắm mắt y hít sâu rồi nói. Vốn, ngài ấy chuẩn bị một kế hoạch khác, bức tranh này sẽ được cháo, ngài ấy chỉ muốn giải quyết mâu thuẫn với anh chứ không muốn hạ bệ anh, là ta đã thay đổi kế hoạch của ngài ấy. The Lord Grindelwald ngẩn ngơ, Phạm Nhã nói tiếp, ngài ấy vẫn nghĩ cho anh. Kể cả khi anh đã làm ngài ấy thất vọng, ta nói cho anh biết điều này, không phải để anh nuôi nấng hy vọng gì, mà là anh cần được biết. Thế thôi, chúa tể đi ra ngoài, để lại The Lord Grindelwald đứng bần thần, với khoảng trống trong tim càng rộng. Bên ngoài vương cung vẫn rất ồn ào, cánh truyền thông và dân bản địa muốn xem Saka the Virgo mang tranh chân dung của Leonidovich Horner ra ngoài, họ không hiểu hết những điều ẩn giấu sau giao kèo này, nhưng nó đã rùm beng như vậy thì phải có ý nghĩa rất lớn. Những người cầm dao có thể đâm The Lord Grindelwald đang đứng trước cơ hội có 1-0-2. Ngay lúc này, khi mà ai cũng quan tâm về giao kèo, khi mà truyền thông, cánh săn tin chĩa hết mọi ống kính về vương cung, phe cánh của The Lord Grindelwald thì bị áp chế bởi Eric Nordman, Arya Evergreen và các quân chủ. Nước ngoài, họ có thể đứng ra phanh phui sự thật và làm rõ những hàm nghĩa phía sau giao kèo. The Lord Grindelwald sẽ bị hạ bệ. Bởi vì Leonidovich Horner đã không còn công nhận tư cách của The Lord Grindelwald. Quan tổng lý của phủ thừa hành là một lão già, lão đã kéo đám quan lại xuống dưới vương cung để giằng co với các chúa tể, nhìn ra lão đang khẩn trương lắm, những người ủng hộ hiện tại của The Lord Grindelwald bao gồm tổng lý của phủ thừa hành, 1/3 số liên đoàn thành lập dưới thời Angen Horner. Tứ thống, ngũ thống và lục thống trong quân đội cùng đại đa số dân thường của Laurentia đệ nhất vệ thành. Điều khó khăn của phe cánh này là một lợi thế trước đây của họ chính là sự ủng hộ của đại đa số dân thường, thì lại không có mấy tác dụng trong mặt trận thông tin, hiện tại họ còn phải lo là đám chúa tể phanh phui các thông tin bất lợi về The Lord Grindelwald, họ sẽ mất những người ủng hộ là thường dân này, vậy nên họ phải gác hết việc xuống vương cung để chuẩn bị giống cổ bịt miệng đám chúa tể ngay. Tứ thống, ngũ thống và lục thống vốn là bên ủng hộ việc bội ước một cách rất miễn cưỡng, khác với đám cuồng tín đang đứng ở vương cung, họ cần Zelot Grindelwald và học thuyết của vị chúa tể này hơn cả sĩ diện, vậy nên khi Saka the Virgo xuyên tạc nội dung giao kèo, họ hết sức ủng hộ, bởi vì họ giữ được danh dự của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Helios Horner khởi động quân đoàn lục thống để phòng ngừa các tình huống khẩn cấp, họ cũng có cớ để ở yên trong các quân khu. Cục diện của phe Zelot Grindelwald trở nên cam go, quan tổng lý là một con cáo già, lão đã tuyên bố không nên công nhận tư cách của Saka the Virgo nhưng luận điệu này bị nhận chìm bởi dòng lũ thông tin xác thực bị vó ngựa của tận thế Hắc Mã đạp tan tành. Lão hiểu tình hình hiện tại là do đâu, tất cả là bởi việc Saka the Virgo xuyên tạc nội dung giao kèo. Nếu nó bất lợi và khó chấp nhận hơn một chút, tất cả phe cánh của Zelot Grindelwald sẽ đoàn kết thành một khối để cùng nhau bội ước. Hiện tại nó lại dễ chấp nhận, Zelot Grindelwald không mất cái gì khi Saka the Virgo mang tranh ra khỏi vương cung. Vậy nhưng, nó lại tạo ra một trạng thái bị động cho quan tổng lý, họ phải đề phòng những người cầm dao sẽ đâm Zelot Grindelwald, họ không biết là kể cả mấy người cầm dao cũng đang chần chừ dữ lắm, không biết nên đâm không. Trong lúc các bên rằng co thì Phạm Nhã bước ra, chúa tể cầm bức chân dung của Leonidovic Horner trong tay, Caius Volturi siết chặt tay, toàn đâm kẻ thù chính trị, quan tổng lý là ngài Roland Garrosen để ý mọi cử chỉ, hành vi của đám chúa tể giật thót, chuẩn bị giống hết cỡ thì Phạm Nhã đã lên tiếng trước. Ta là Saka the Virgo, ta là người thừa kế thứ hai của cựu quân chủ Laurentia đệ nhất vệ thành, ta đến đây để lấy bức tranh chân dung của ngài ấy, theo giao kèo của ngài ấy với vương cung vào 3 năm trước. Vương cung, và ngài Zelot Grindelwald đã rất hợp tác, việc này kết thúc ở đây. Không có quan điểm chính trị nào trong giao kèo này. Ta cũng xác thực nội dung của giao kèo, tất cả những luận điệu xuất hiện sau ngày hôm nay là những thông tin xuyên tạc không có thực. Roland Garrosen ngơ ngác, Caius Volturi thì cắn răng, nhìn Saka the Virgo với vẻ thù ghét, kẻ này lấy lại dao rồi, gã mặt tái không có đâm Zelot Grindelwald được nữa, sức ảnh hưởng của Zelot Grindelwald bị lung lay nhưng chỉ bởi các thuyết âm mưu, nhiều đó không đủ để hạ bệ được người thừa kế thứ nhất của Leonidovic Horner. Quan tổng lý giống lên, vương cung luôn trung thành với ngài Leonidovic Horner, chúng tôi đã giữ bức chân dung quý giá của ngài ấy và giờ ngài Saka the Virgo đã đến lấy nó theo lệnh ngài Leonidovic Horner. Mong vinh quang tồn tại cùng ngài Leonidovic Horner và ngài Saka the Virgo, mong vinh quang tồn tại cùng tất cả chúng ta. Các chủ tịch liên đoàn nhìn nhau rồi giống lên theo Roland Garrosen, đám dân thường ngoài vương cung thấy mọi chuyện khó hiểu lắm nhưng nghe thần chú thì cũng lèm bèm theo như một thói quen. Phạm Nhã rời khỏi vương cung, Isis Horner bay theo y, họ đến thẳng đến quân khu số 1, ở đây họ gặp Helios Horner và nhóm The Innovator đang tập trung để ra mắt bố của nguyên lão, thực chất là họp lại để nói chuyện mà không bị nghe lén, đám chúa tể ở vương cung dõi theo Phạm Nhã và Isis Horner, họ cũng bắt đầu hành động. Mặt trận truyền thông đại chúng và những câu chuyện chính trị gác lại theo một cách đầu voi đuôi chuột, những người không nhạy cảm thì chẳng hiểu vì sao mà Saka the Virgo phô trương khi đến Laurentia đệ nhất vệ thành và phao tin như muốn át tiếng Zelot Grindelwald, khi xong xuôi lại lặng lẽ rút về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng những con cáo hình người thì hiểu, đây là cách tự bảo vệ của Saka the Virgo khi anh ta ở Laurentia đệ nhất vệ thành, anh ta cần phải vừa chia rẽ họ mà vừa phải giữ chừng mực tránh đụng đến các nhóm lợi ích sẵn sàng bội ước đứng sau lưng Zelot Grindelwald, vậy thì anh ta mới có đủ an toàn, thậm chí họ còn có thể bảo vệ và kiềm tỏa các lực lượng ở Laurentia đệ nhất vệ thành cho anh. Nhưng khi rời khỏi nơi này, về thành trì trung tâm Davios thì khác. Cách chương.